chiều nay xuân đã về sao nghe lặng lẽ cô đơn trong vắng một mình em nhớ anh hỡi chẳng lẽ như những cơn mưa nhạt nhòa buồn thương xuân đã.